Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục cũng có người nhận ra thân phận của Tần Dược lần này. Hai mắt của tất cả người chờ ở trước cửa đều tỏa sáng lên, sốt ruột chạy tới, đặc biệt là nữ streamer kia rất là kích động, nhanh chóng chạy đến gần, muốn làm quen với Tần Dược. Chỉ là lúc bọn hắn mới đi đến gần Tần Dược khoảng 2 mét, lại phát hiện phía trước giống như là có một bức tường, không cách nào tiếp cận được. Ai, chuyện gì xảy ra vậy? Những người này không nhìn thấy, lúc này xung quanh người Tần Dược có quấn một luồng khí, trực tiếp đem bọn họ bài xích ra ngoài. Không chỉ như thế, theo Tần Dược đi về phía trước, những người này cũng cảm giác có người đụng bọn họ một chút, tất cả đều không tự chủ lui lại, hoặc là để mở đường. Ngay cả nữ streamer kia cũng giống như vậy. Không chỉ như thế, nữ streamer kia lúc này lại điều chỉnh camera, quay sang Tần Dược. Cho nên cảnh tượng này, tất cả đều quay lại được. Người ở hiện trường chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả chuyện này nhất định có liên quan đến Tần Dược. Đột nhiên, trong lòng bọn họ đối với Tần Dược sinh ra lòng kính sợ hơn. Vốn chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nhìn người người nổi tiếng, đến vây xem một chút. Hiện tại ngay cả ý nghĩ lấy điện thoại ra quay chụp cũng không có. Thế mà đã để Tần Dược thuận lợi đi tới cửa hàng. Thậm chí, cửa tiệm lúc này cũng bị mọi người tránh ra một mảnh đất trống. Tần Dược cầm trong tay bình an khấu, cứ như vậy quăng ra ngoài. Tính chất phỉ thúy bình an khấu tựa như thủy tinh, vô cùng dễ dàng hư hại. Phỉ thúy rơi xuống đất, tuyệt đối sẽ vỡ nát, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhưng mà lúc này khi phỉ thúy rơi xuống đất, mọi người nghe được, lại là một tiếng đông, thậm chí, mặt đất đều run chuyển theo một chút. Cái phỉ thúy này chẳng những không có bị rớt nát, ngược lại xuống đất 3 phần thì biến mất không thấy gì nữa. Tần Dược trong chốc lát ném ra 5 cái phỉ thúy. Trong đó cái tốt nhất giá trị 2,6 vạn đặt ở giữa, những cái khác xếp thành nửa vòng tròn, nằm xung quanh cửa lớn của cửa hàng hắn. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt những người này giống như là bị bóp méo. Cửa hàng biến mất, chỉ có Tần Dược đứng ở trên bậc thang, mở cửa đại cát, hữu duyên thì đến. Tần Dược mở cửa lớn của cửa hàng, đi vào, mà sắc mặt của người vây xem đều rất hoảng hốt. Sau đó, người bao vây ở chỗ này, trực tiếp tản đi. Vừa đi, vừa nói thầm, làm gì có cửa hàng nào, tin tức người nổi tiếng đều là giả đi. Không mở cửa, quên đi, cái gì mà cửa hàng người nổi tiếng, đều nói mỏ đi, căn bản không có buôn bán gì. Chẳng những là bọn họ, ngay cả sắc mặt của nữ streamer kia cũng có chút cứng ngắc nói. Xem ra, Tần đại sư cũng không tính mở cửa, đi một chuyến uổng công rồi, vậy chúng ta đi trước. Bước chân của Viên Dai Dai cứng đờ, nét mặt của cô hết sức dãy rủa, dường như muốn đi khỏi nơi này, đối với cô mà nói chuyện này rất là chật vật. Dân mạng cũng theo gấp, Tiểu Dai nói với cho chúng tôi biết đi, các cô có phải là đang diễn xuất hay không? Cái người Tần đại sư này có phải ở trong đoàn đội, còn cùng các cô diễn kịch không? Tôi có theo dõi streamer này thật lâu rồi, cô không cần thiết phải đi đâu. Rõ ràng mở cửa mà, hình như là vậy. Tiểu Dai, có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta à, trời ơi, cái này nếu là thật, là tại chỗ xuyên tạc trí nhớ sao? Không phải a, lại có 2 người tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa đại cát, hữu duyên thì đến. Đây có phải là nói Tiểu Dai không có duyên hay không? Ha ha ha, hiện tại dân mạng cũng thật là nhàn rỗi. Người ta nổi danh liền đến nhìn, cọ nhiệt độ. Cái người nữ streamer kia có liên lạc với người ta trước sao? Liền trực tiếp đến, muốn cọ nhiệt của Tần đại sư. Cô cũng là thật sự xem thường toán mệnh đại sư. Một lúc nữa cô có thể là người kế tiếp bị hại. Ha ha, nữ streamer tiện hay không tiện, hiện tại thì hay rồi, bị đuổi ra ngoài. Những bình luận này Viên Dai Dai đều nhìn thấy, sau đó đột nhiên giật mình, sắc mặt khôi phục lại. Trời ơi, vừa mới xảy ra cái gì thế? Tôi như vừa mới bị thôi miên vậy, tôi đến không phải là tìm Tần đại sư đoán mệnh sao? Tôi làm sao lại rời đi chứ? Trời ơi, mọi người nhìn xem mồ hôi của tôi vẫn còn đây này. Phía sau lưng tôi cũng đều bị mồ hôi làm ướt. Lúc này, Viên Dai Dai chẳng những mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, mà cả sắc mặt cũng xám trắng. Đây là bởi vì cô cưỡng ép đột phá thủ thuật che mắt của Tần Dược mà tạo thành. Trong nội tâm chấp niệm của cô đặc biệt sâu. Cũng là bởi vì có dân mạng không ngừng nhắc đến việc thanh tỉnh, mới từ bên trong ảo ảnh giật mình tỉnh lại. Đáng giận, Tần đại sư thế mà ra tay đối với người bình thường. Tôi hôm nay nhất định phải để hắn giải thích cho rõ ràng. Không có đến cọ nhiệt, thâm tâm của Viên Dai Dai cũng không cam chịu. Vội vàng quay trở lại, kết quả sau khi trở về, Viên Dai Dai phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Trong tầm mắt của cô không nhìn thấy cửa hàng kia, nhưng mà bên trong phòng livestream lại có thể nhìn thấy cửa hàng. Cái này, đây có phải là có quỷ hay không? Giữa ban ngày, Viên Dai Dai cũng cảm thấy mình gặp phải quỷ rồi. Cô cả gan, nhìn đường thông qua phòng livestream tiến lên, kết quả vừa tiếp cận được lối vào cửa hàng Tân Dược ở phạm vi 5 mét, màn hình trên điện thoại di động đóng lại, tín hiệu trực tiếp bị ngắt quãng. Phòng livestream đóng lại. Sau đó Viên Dai Dai tiếp tục đi lên phía trước, lại phát hiện lượn quanh một vòng tròn, rất nhanh cô liền trở về ở chỗ cũ, phòng livestream cũng chậm chậm khôi phục lại kết nối. Trong khoảng thời gian này, dân mạng ở trong phòng livestream cũng choáng váng. Mẹ kiếp, cái này không phải là do streamer đang diễn, nếu không phải giữa ban ngày tôi còn tưởng rằng là chuyện xưa khủng bố đấy. Đúng vậy, ngắt mạng cũng là diễn sao? Làm sao diễn, che máy lại à? Đây không phải quỷ nhảy tường sao? Ngoá, có quỷ hữu nào đi xem một chút không? Có phải là thật hay không vậy? Bọn họ đối với hiện tượng quỷ dị này đều rất hiếu kỳ. Lúc này, trong cửa hàng, Tần Dược mặc đạo bào vào, vén tóc búi lên, phong độ thoát tục. Nhìn bên trong đám người sau cùng chỉ có hai cô gái tiến đến, tức khắc cười một tiếng. Xem ra, trận tuyệt duyên này dùng cũng rất tốt. Cách chương.